Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Điên Đảo. Hồi Tố Thuật. Ở Hồi Tố Thuật có hiệu lực chớp mắt, thanh khư bản thân thể của con người trạng thái thì dường như đổi mới giống như vậy. Không ngừng tàn kiếm gây trên người hắn rất nhiều ngăn được thủ đoạn toàn bộ tiêu tan. Liền ngay cả thương thế trên người cũng là ở trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Loại này đột nhiên biến hóa để phân ra tinh thần ở hỗn độn thần điện bên trong liên lạc vị kia. Nghiêm hình bức cung cao thủ tàn kiếm hơi run run. Chính là hắn này hơi ngẩn ra chớp mắt. Thanh khư cảm ứng được hỗn độn thần điện. Cá nhân không gian trong đó dòng dã 200 đạo vận. Cấp tốc bốc hơi lên. Hỗn độn cấp bậc trực tiếp từ 41 cấp. Tăng vọt lên 43 cấp, trèo thăng lên hỗn độn cấp bậc hắn không có nửa phần do dự. Nháy mắt đem cá nhân không gian tăng lên đến thứ 10 cấp. Đây là hồi tố thuật, hỗn độn cấp bậc 40 cấp mới có thể diễn sinh ra hồi tố thuật. Người dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, vào lúc này hơi run run tàn kiếm rộng mở giật mình tỉnh lại. Hoàn toàn biến sắc, không chút do dự ra tay toàn lực. Ẩn chứa đặc thù sức mạnh một đòn liền muốn đem thanh khư một lần trọng thương. Rung động tinh thần, dự định hắn cùng hỗn độn thần điện giữa cảm ứng. Không có chờ tàn kiếm công kích trong số mệnh thanh khư thân thể. Thanh khư thân hình bỗng nhiên tự bạo ra. Hơn nửa huyết nhục trực tiếp bị nhét vào cá nhân không gian. Sau đó biến mất không còn tăm tích. Tàn kiếm, ngươi sẽ vì ngươi hành động trả giá thật lớn. Trong hư không. Mơ hồ lưu lại thanh khư chưa triệt để phiêu tán âm thanh. Ầm ầm ầm, kiếm khí tung hoành, thanh khư tàn lưu lại xương máu trực tiếp bị tàn kiếm trên tay bùng nổ vạn đạo kiếm quang vắt thành. Phấn vụn, tuy là như vậy, có thể tàn kiếm trên mặt nhưng không thấy bất kỳ sắc mặt vui mừng nào. Trái lại tràn đầy âm trầm cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Đây là cá nhân không gian. Hắn ở thời khắc cuối cùng đem tự thân tinh huyết chuyển tới cá nhân không gian. Dám to gan dùng cá nhân không gian bảo quản tự thân tinh huyết mà không lo lắng mất đi khí huyết. Hoạt tính, 10 cấp cá nhân không gian. 10 cấp cá nhân không gian. 10 cấp khôi phục đặc tính. Hóa thân thuật, chấm ngoặc kép, tàn kiếm nhìn cái kia đã hoàn toàn biến mất không còn hình bóng. Chỉ còn dư lại một tia nhàn nhạt huyết tinh chi khí thanh khư vị trí. Trong mắt lóe ra một tia không đè nén được phẫn nộ. Bất tử chi thân cũng cho qua. Kinh khủng nhất là, hắn hỗn độn cấp bậc, 40 cấp, vừa nãy thanh khư thương thế trên người triệt để khôi phục. Thình lình chính là hồi tố thuật dấu hiệu, mà hồi tố thuật, chính là 40 cấp hỗn độn chi tử mới có thể nắm giữ vô địch thuật. Một cái 40 cấp hỗn độn chi tử, hắn rốt cuộc làm sao làm được? Tàn kiếm mơ hồ cảm giác được trong lòng có chút rét run. Chắc thanh khư tư liệu hắn tự cho là mình đã điều tra đầy đủ rõ ràng. Đồng thời tại đối phó hắn thời gian. Không dám có nửa phần hời hợt. Thế nhưng không nghĩ tới. Cuối cùng lại sẽ sinh ra lớn như vậy biến số. Chắc thanh khư dùng đáng sợ ý chí đỡ lấy hắn rất nhiều dằn vặt thủ đoạn không nói. Kỳ chân đang hỗn độn cấp bậc. Lại còn không ngừng trong tài liệu nói 29 cấp, mà là 40 cấp, cùng bọn họ thiên đạo chính giữa trí cường giả cùng một cấp độ tồn tại 40 cấp. Cứ việc thanh khư hỗn độn cấp bậc chưa từng đạt đến bọn họ thiên đạo trí cường giả cái kia 44 cấp giống như khủng bố, nhưng một cái 40 cấp hỗn độn chi tử, nếu là ở cực kỳ trọng yếu thời khắc bên trong bộc phát ra, trời mới biết sẽ mang đến cái gì ác liệt hậu quả. 40 cấp hỗn độn chi tử, dù cho truyền thừa xuống, đều có dòng dã 20 cấp. Cái này hỗn độn pháp quyết như là lấy đi ra ngoài bán ra. Đủ để bất kỳ một vị đại năng giả cam tâm tình nguyện táng ra bại sản. Đừng nói bán ra mấy chục đạo vận, dù cho mấy trăm đạo vận sợ là đều có người mua. Bất quá dưới mắt không phải ham muốn này một hỗn độn pháp quyết thời điểm. Được mau chóng trước một bước thiên khung. Đem chúc chiếu thượng nhân bên kia vấn đề xử lý tốt lại nói. Bằng không một khi cái kia Trác Thanh Khư đi tới cáo ta một hình. Thân phận của ta sợ là có bại lộ nguy hiểm. Tàn kiếm trong mắt đối với Thanh Khư cái kia 40. Cấp hỗn độn chi tử pháp quyết sinh ra tham lam đồng thời. Cũng là khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Sau đó không chút do dự bước vào hỗn độn thần điện. Mà chừa đường rút vào trong vòm trời. Trác Thanh Khư thân thể băng diệt. Mặc dù hắn có 10 cấp khôi phục đặc tính có thể tích huyết trọng sinh. Cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hắn phải Thanh Khư thân thể tái tạo xong xuôi. Lại lần nữa tiến nhập hỗn độn thần điện thời gian đem lần này có chút lỗ mãng hành động mang tới. Hậu hoạn triệt để tiêu trừ. Thậm chí, như là thuận lợi, còn có thể một lần tiêu diệt cái họa lớn trong lòng này. Xèo, thân hình qua lại, tàn kiếm rất nhanh xuất hiện ở Trúc Chiếu Thượng Nhân trước người. Vẻ mặt nghiêm túc, hả, Trúc Chiếu Thượng Nhân lúc này đang ở liếc nhìn một vị đại năng người tư liệu. Này là một vị thuộc về thiên khung chính giữa đại năng giả. Có thể xưng tụng trung thành tuyệt đối. Cứ việc không thuộc về thập đại hạt nhân trong phạm vi. Nhưng gia nhập thiên khung 5 tháng lâu đời. Hắn cùng thương khung thượng nhân đám người chính đang thương nghị nếu hay không đem thu nạp vào đến. Nhìn thấy tàn kiếm vẻ mặt nghiêm túc ít trải qua hồi báo xuất hiện ở thư phòng của chính mình trong. Đó, hắn nhất thời ý thức được cái gì? Người không phải đi Đông Hoang tiếp Bạch Khư đi sao? Xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra vấn đề rồi. Tàn kiếm thận trọng gật gật đầu. Bạch Khư, cũng chính là Trác Thanh Khư. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là thiên đạo đánh vào chúng ta thiên khung chính giữa một con cờ. Bởi vậy, ta khẩn cầu sư tôn cùng thương khung thượng nhân thương nghị. Để chấp kiếm giả ra tay, đem Trác Thanh Khư triệt để chém giết. Nếu không, chỉ sợ cũng đã muộn. Trác Thanh Khư là thiên đạo đánh vào chúng ta thiên khung chính giữa một con cờ. Làm sao có khả năng? Người nói tường tận nói. Trúc Chiếu Thượng Nhân vẻ mặt hơi nghiêm lại. Mặc dù hắn không tin Thanh Khư sẽ cùng thiên đạo có quan hệ. Nhưng trước mắt những tin tức này có thể là mình tín nhiệm nhất đệ tử mang tới. Không đến lượt hắn không thận trọng đối xử. Ta dùng thời gian hơn một năm trước hướng về Đông Hoang thế giới. Chờ ta đến Đông Hoang giờ quốc tế. Thanh Khư hắn đang ở cùng một người giao thủ. Mà cái này người, chính là Nguyên Cực Tông thiếu tông chủ. Nguyên Cực Tông, Trúc Chiếu Thượng Nhân đối với cái này. Tông môn tự nhiên có ấn tượng. Toàn bộ Nguyên Cực Tông có 5 vị đại năng giả cấp tồn tại. 4 vị thái thượng trưởng lão. 1 vị tông chủ. Trong đó người mạnh nhất không phải mấy vị trưởng lão. Ngược lại là vị tông chủ kia. Hắn dĩ nhiên bước ra tầm thường đại năng giả bước đi kia. Trở thành pháp thiên tượng địa loại này tầng thứ tột cùng tồn tại. Chỉ đứng sau rất nhiều hàng đầu đại tông trấn áp cấp vô thượng cự đầu. Bất quá đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, Nguyên Cực Tông cùng thiên đạo liên lụy cực sâu. Cứ việc hiện tại chưa chứng cứ rõ ràng cho thấy Nguyên Cực Tông đã đầu phục thiên đạo. Thế nhưng căn cứ thương khung thượng nhân bên kia điều tra. Khả năng này đã vượt qua 8 phần 10. Nguyên Cực Tông thiếu tông chủ bản thân không yếu. Mà mang đến một vị kim đan cảnh người tu luyện. Ta thấy Thanh Khư sư đệ thế cuộc nguy cơ. Tất nhiên là không chút do dự ra tay đem bắt giữ. Dù sao làm Nguyên Cực Tông thiếu tông chủ. Hắn tất nhiên cần phải biết không ít Nguyên Cực Tông bên trong bí mật. Như là trực tiếp đem giết. Hơi bị quá mức tiện nghi. Chẳng bằng cố gắng ép hỏi một phen. Nói không chắc vẫn có thể từ trong miệng hắn móc ra một ít có liên quan với thiên đạo bên trong. Tình báo. Người làm hết sức đúng. Sau đó thì sao? Thanh Khư sư đệ ở cùng Nguyên Cực Tông thiếu tông chủ giao chiến thời gian thương. Thế rất nặng. Ta ở sanh cầm Nguyên Cực Tông thiếu tông chủ sau ngay lập tức bắt đầu thay Thanh Khư sư đệ chữa thương. Không nghĩ, ở ta thay Thanh Khư sư đệ chữa thương thời khắc mấu chốt. Nhưng là bị hắn đánh lén. Tàn kiếm trầm giọng nói. Ngôn ngữ trong đó mang theo một tia khó có thể tin. Cùng với một tia bi ai. Hắn dùng lấy đánh lén ta đồ vật không phải cái khác. Chính là Nguyên Cực Tông tông chủ tự tay chế tạo Nguyên Cực Kiếm Phù. Nguyên Cực Kiếm Phù. Trúc Chiếu Thượng Nhân trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên Cực Kiếm Phù chính là Nguyên Cực Tông tông chủ tự tay luyện chế được phù lục. Bên trong phong ấn sức mạnh tuy rằng không đạt tới thần thông cấp bậc, nhưng bởi thủ pháp luyện chế tính đặc thù, nhưng cũng tương đương với một cái ngụy thần thông, hoặc có lẽ là tiểu thần thông. Tầm thường kim đan cảnh người tu luyện dù cho có chút chống đối, ở nguyên cực kiếm phủ hạ đều khó thoát khỏi cái chết. Dù cho thần thông cảnh cao thủ như là không kịp phản ứng thời gian, tương tự khả năng bị đánh lén giết chết. Vâng, Tàn Kiếm ngữ khí ngưng trọng nói. May mắn được lúc đó nguyên cực tông thiếu tông chủ liền sau lưng ta. Nguyên cực kiếm phù chính là nguyên cực tông tông chủ luyện chế. Cùng nguyên cực tông thiếu tông chủ tồn tại huyết mạch cảm ứng. Mục tiêu là trong lời nói của hắn mặt sức mạnh không biết ngay lập tức bạo phát. Dựa vào nguyên cực tông thiếu tông chủ, ta thoáng phản ứng lại. Cuối cùng là tự nguyên cực kiếm phù bắn giết hạ bảo vệ tính mạng. Đúng là giỏi tính toán a, Trúc. Chiếu thượng nhân thở dài một cái. Đối với Tàn Kiếm đúng là tin hơn phân nửa. Dù sao đây là hắn tự tay bồi dưỡng ra được một vị đệ tử. Biết gốc biết rễ, so với mới nhận thức không tới mấy năm. Khắp toàn thân tràn đầy bí mật Thanh Khư đến. Hắn hiển nhiên càng dễ dàng tin tưởng Tàn Kiếm. Cuối cùng cái kia Trác Thanh Khư mắt gặp giết ta không thành. Lại trực tiếp lấy hóa thân thuật thoát đi nơi đây. Căn cứ hắn lúc đó biểu hiện ra các loại thần dị đến xem. Hắn đi, rõ ràng là thân bất tử con đường. Khôi phục, cá nhân không gian đều đạt tới 10 cấp. Bởi vậy dù cho ta muốn bắt giết hắn, đều là hữu tâm vô lực. Bất tử chi thân, chấm ngoặc kép, Trúc Chiếu thượng nhân gật gật đầu. Hắn là 29 cấp hỗn độn chi tử. Có thể đi ra thân bất tử con đường cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là... đáng tiếc, một cái 29 cấp hỗn độn chi tử, nếu có thể gia nhập chúng ta thiên khung quyết đấu thiên đạo hỗn độn cuộc chiến. Tỷ lệ thắng đem lại tăng thêm một phần, chỉ là không nghĩ tới. Hắn lại là thiên đạo sắp xếp ở này nghĩ phải đánh vào chúng ta thiên khung chính giữa quân cờ. Tân cho ngươi ngay lập tức phát hiện, nếu không thì, thật để hắn tiến nhập chúng ta thiên khung đệ nhất thê đội. Đồng thời sẽ ở hỗn độn trận chiến một khắc đó phát động. Chúng ta thiên khung vốn là nguy cơ thế cuộc, liền trở nên sinh tử một đường. Tàn Kiếm vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Trúc Chiếu thượng nhân lùi ra sau dựa vào, nhắm mắt lại, phất phất tay, người mà đi xuống đi, ta cần yên lặng một chút. Tàn Kiếm minh bạch, chính mình vị sư tôn này đối với Trác Thanh Khư khá là vừa ý. Nếu như không phải là bởi vì Tàng Chân thượng nhân mặt mũi của, e sợ cũng đã mở miệng đưa hắn thu làm đệ tử. Trước mắt phát sinh chuyện như vậy đối với hắn mà nói tự nhiên có thể xưng tụng đà kích to lớn. Đột nhiên có loại tâm lực quá mệt mỏi cảm giác mệt mỏi cũng hợp tình hợp lý. Đoán chừng sự tình đã thành 7-8 phần sau, Tàn Kiếm cũng sẽ không đợi lâu. Gật gật đầu, sư tôn, không muốn khổ sở. Vì một cái như vậy suýt nữa đánh vào chúng ta thiên khung chính giữa quân cờ. Không đáng, ta minh bạch, đệ tử xin cáo lui. Tàn Kiếm cung kính thi lễ một cái. Lùi ra, quân cờ sao? Chấm ngoặc kép, đợi đến Tàn Kiếm ly khai sau một thời gian ngắn. Trúc Chiếu thượng nhân mới một lần nữa mở mắt ra. Thầm thầm thở dài, chẳng trách Thanh Khư tốc độ phát triển nhanh đến mức không hiểu ra sao. Cứ việc có chúng ta hiệp trợ. Nhưng tu hành của hắn tốc độ không khỏi cũng quá nhanh một ít. Bất quá, chuyện này gặp phải đả kích lớn nhất. Chỉ sợ không phải ta, mà là Tàng Chân đi. Hắn đã bị hai vị đệ tử phản bội. Trước mắt thật vất vả lại có thêm tâm nhận lấy mới đệ tử. Lại là thiên đạo quân cờ. Thiên đạo, thiên đạo. Nói xong lời cuối cùng, dù cho Trúc Chiếu thượng nhân tâm tính, cũng là trong mắt hàn quang phân tán. Sát cơ lộ, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.